Chương 283, 283, Vu tộc bảo vật, 1. Nhìn mình lòng bàn tay lệnh bài, Hoa Linh Nhi chần chờ hồi lâu. Thanh Phong sư huynh cùng mình nói, cái này trong cấm địa có một loại linh đan, có thể làm cho mình tu vi tiến nhanh, có thể sớm ngày phi thăng thành tiên. Không biết hắn nói có phải thật vậy hay không đâu, Hoa Linh Nhi có điểm muộn nghi. Nàng trời sinh tính đơn thuần, nhưng có phải thế không ngớ ngẩn. Nơi này, thế nhưng là tiên một môn cấm địa, ai những thứ kia tuyệt đối là bảo vật vô giá, nếu là thật sự bị mình trộm đi, vậy nhất định sẽ chọc cho hạ phiền toái rất lớn. Bất quá đã đều tới Hoa Linh Nhi chính đang chần chờ, đồng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, là tiên một môn đệ tử chấp pháp tại đêm tuần. Hoa Linh Nhi thần sắc hoảng hốt, không kịp ngẫm nghĩ nữa, đã ném ra lệnh bài trong tay của mình. Cấm địa đại môn cảm thấy lệnh bài khí tức, lập tức tự động hướng về hai mặt mở ra. Nhìn thấy cửa mở, Hoa Linh Nhi thân hình lóe lên, cả người lập tức tránh vào cấm địa bên trong. Đây là một cái phi thường đặc biệt động phủ. Trong động phủ bốn phía đều là màu ngà sư A, còn tản ra linh khí nồng nặc. Đây là Hoa Linh Nhi cả người đều ngây ngẩn cả người, nơi này là một đầu linh thạch mạch, vẫn là loại kia thuần thiên nhiên. Toàn bộ tiên một môn linh khí đều dựa vào đầu này, linh mạch trách không được nơi này sẽ trở thành toàn bộ tiên một môn cấm địa, trách không được chỉ có những cái kia bị môn phái trọng điểm tài bồi đệ tử tinh anh mới có nơi này lệnh bài. Rất rõ ràng, nơi này là cho những cái kia có tư chất có tiền đồ đệ tử tu luyện tấn cấp đất lành nhất điểm. Bất quá Thanh Phong sư huynh nói cái kia linh dược lại ở nơi đó đâu, Hoa Linh Nhi trong động phủ xoay chuyển vài vòng, không thấy được có cái gì đường ra. Nơi này hết thảy đều là liếc qua thấy ngay. Chẳng lẽ còn có cái gì cơ quan sao, Hoa Linh Nhi nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng bao trùm tại linh trên vách đá, từng bước đi qua, một tấc sờ qua, ngay tại nàng đi rồi nửa vòng mấy lúc sau, thủ hạ linh thạch bích đột nhiên run lên, nàng xúc động đến cơ quan một mặt tường bích từ từ mở ra xuất hiện tại Hoa Linh Nhi trước mặt chính là một cái quan tài. Chờ chút, cái này trong mật thất không phải là một cái hộp ngọc. Bên trong chứa linh đan rượu dược sao đạo cụ độ người đều chuẩn bị xong, vừa mới quay phim trước đó, Ninh Hoan Tâm còn tận mắt thấy a, mà bây giờ Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng chần chờ, đi về phía trước mấy bước, nhìn một chút trước mắt mình chiếc kia màu đen quan tài, cả người sắc mặt hơi đổi một chút. Nơi này, chẳng lẽ là Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên quay đầu, sau lưng nàng nơi nào còn có máy quay phim, nơi nào còn có đoàn làm phim, người nàng lại tiến vào cái kia mộng cảnh. Hơn nữa còn là tại hoàn toàn thanh tỉnh tình huống dưới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ là mình đoạn này kịch bản trong lúc vô tình xúc động cái gì. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn chung quanh, nơi này không còn là hiện trường đóng phim dựng giả bối cảnh, vẫn là một cái chân thực sơn động mật thất, bốn phía đều là bóng loáng vách đá, đó có thể thấy được cái này mật thất hẳn là tồn tại rất lâu. Mà chiếc kia màu đen quan tài liền sắp đặt tại mật thất trung ương nhất, cả cô quan tài đều tản ra vô cùng nguy hiểm mà khí tức cường đại. Nơi này vì cái gì có một cái quan tài, trong quan tài như thế nào tồn tại. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất gấp gáp, nghe không giống như là nam nhân tiếng bước chân. Cách vách đá, Ninh Hoan Tâm không nhìn thấy người tới bộ dáng, nhưng là nàng cảm thấy, người kia tại cửa mật thất ngừng lại. Hô hô, Ninh Hoan Tâm nghe được một người khẩn trương tiếng hít thở. Người ngoài cửa chẳng lẽ là A Liên, một cái băng lãnh giọng nữ ở ngoài cửa đột nhiên vang lên. A Liên, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi lai, ngoài cửa lại có hai người trước càng hai canh, nửa đêm còn có hai canh.